nhân duyên của chúng ta. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lam cúp máy xong, mặt xám ngoét đi về phía con gái bảo bối, kéo cô ra một góc. Chuyện này là thế nào, làm sao con quen biết mấy người bọn họ? Lam Uyên nhướng mày, trong lòng rơi bục xuống. Thôi xong rồi, đây rõ ràng. Người quen, trong miệng mẹ cô và người quen của cô là một. Cô định giải thích bất quá bà chẳng buồn để ý nữa, phăm phăm lao tới chỗ ba anh em họ Tô. Tam nương tên khai sinh Khuất Minh Nguyệt, em gái Khuất Minh Ngạn, con thứ hai nhà họ Khuất. Mà mối quan hệ của mẹ cô đối với Khuất Minh Ngạn chính mà bạn chí cốt thân thiết từ hồi đại học. Khuất Minh Nguyệt năm xưa đem lòng yêu Tô Mộc, ba của Tô Kiệt, hai người bất chấp gia đình phản đối, rứt áo ra đi với nhau. Những năm 2000, kinh tế còn chưa phát triển, đôi vợ chồng trẻ rời bỏ cuộc sống giàu sang vốn có để tự gây dựng hạnh phúc của chính mình. Thành công đầu tiên đạt được chính là công ty y khoa Titi, nhưng hoạt động được nửa năm, công ty lâm vào khó khăn, phải bán tống bán tháo trả nợ ngân hàng. Sau đó, Tô Kiệt ra đời, Tô Mộc cùng Khuất Minh Nguyệt mở quán ăn ở chợ đêm sinh viên rồi thiệt mạng khi đang lắp đặt đường dây điện. Cách chương.